Chương 1407, Hồn Ngọc Thú Triều. Ngay mà ánh mắt Tiêu Viêm nhìn đến, một gã nam tử mặc hắc y đang mỉm cười cùng với mấy vị cường giả không biết thuộc thế hệ thế lực nào. Gã nam tử có mái tóc đen thật dài túy tung bay phía sau, thoạt nhìn đầy vẻ tiêu sái. Khuôn mặt trắng như bạch ngọc làm cho người ta có cảm giác cực kỳ ôn nhu thân thiết. Người thế này thoạt nhìn qua để lại cho người ta đầy hảo cảm. Nhưng đối với đám người hồn điện thì Tiêu Viêm lại cảm giác được sự nguy hiểm âm trầm trong đó. Gã hắc y nam tử này lúc trước tại Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không làm khó dễ, nên Tiêu Viêm vẫn không để ý đến hắn lắm. Nhưng mà hiện tại đã biết được thân phận thực sự quán, lòng Tiêu Viêm chợt đề cao cảnh giác lên rất nhiều. Dù sao hắn cũng là người tiếp xúc không ít người của hồn điện cùng hồn tộc, biết rõ chủng tộc này quỷ dị khó lường, không phải ai vô dụng cả. Người kia thoạt nhìn rất dễ ở chung, có điều loại hiền lành này ngược lại mới là càng thêm phần nguy hiểm. Có câu nói rất hay, chó cắn người là chó không sủa. Gã nam tử trước mặt không khác là mấy. Với lại, theo lời Huân Nhi lúc trước, người này có khả năng rất cao trở thành người kế tộc, kế nhiệm tộc trưởng tiếp theo. Mạnh như hồn nhai cũng không được đánh giá cao như thế. Chỉ bằng lời nói này cũng đủ biết người này không đơn giản như bên ngoài. Khi Tiêu Viêm đang dò xét hắc y nam tử, chợt hắn cũng cảm ứng được ai đó đang nhìn chăm chú mình. Hắn quay đầu nhìn sang bắt gặp Tiêu Viêm, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó cũng nặn ra một nụ cười. Đối với tên gia hỏa đang mỉm cười như tràn đầy thiện ý nhìn mình, đôi mắt Tiêu Viêm hơi nheo lại, nhẹ giọng nói: người này rất nguy hiểm. Người này tên là Hồn Ngọc, tên như là nữ nhân nhưng thật là một cách kiêu hùng. Căn cứ tin tức mà ta có được, trong hồn tộc cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, những kẻ thất bại thường có kết cục rất thê thảm. Có điều từ lúc sinh ra đến nay hắn chưa một lần thất thủ. Những đối thủ cạnh tranh với hắn đều lần lượt ngã xuống dưới chân hắn. Mặt khác, hắn cũng mang trong người một cái tuyệt phẩm huyết mạch. Theo lời của Hân Nhi, có không ít phần thận trọng, xem ra tên Hồn Ngọc này đích thực rất khó đối phó. Tuyệt phẩm huyết mạch sao? Mí mắt của Tiêu Viêm hơi giật giật lên. Khó trách chưa từng thất bại. Có được lợi thế huyết mạch bậc này cũng đủ để chứng tỏ tiềm lực của hắn. Chỉ cần là người thông minh một chút, không đi làm những cái chuyện ngu xuẩn thì tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Cái Hồn Ngọc này bất đồng với những tộc nhân khác của hồn tộc, mở miệng liền chém chém giết giết, đoạn linh hồn người khác. Người này nhìn thì hiền lành nhưng lại là tâm tương đối âm tàn. Cổ Thanh Dương chợt nói, trong giọng nói có vẻ tương đối kiêng kỵ. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, trong lòng cũng âm thầm xem Hồn Ngọc là nhân vật nguy hiểm. Người như thế, nếu như có cơ hội, Tiêu Viêm nhất định phải tiêu diệt hắn. Hai người lập trường bất đồng, nhất định một ngày nào đó sẽ là địch nhân. Một khi đã như vậy, tiền hạ thủ phi cường, hậu thủ tao ương. Tiêu Viêm rất rõ đạo lý này. Lần này không ngờ tới vừa mới bắt đầu đại sự đã gặp ngày thú triều. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn bốn phía, hiện giờ trên quảng trường ít nhất có hơn 1.000 người hội tụ. Hơn nữa khí tức mỗi người đều không kém, hiển nhiên đều có thực lực cả. Đội hình bực này đủ để dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Đợi nơi này sắp xếp liên minh xong thì sẽ xuất phát vông vào, xông vào thú triều. Nếu không có cái gì, bất cứ thế lực nào cũng có thể đơn độc vượt qua được. Thú triều số lượng quá mức kinh khủng, Huân Nhi gật đầu nói. Đến lúc đó chúng ta cứ tập trung một chỗ, nhân lực nhiều thêm một người cũng là an toàn thêm một chút. Nghe vậy thì Thiêu Viêm cũng nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên có một thanh âm nhẹ trên quảng trường vang lên. Nhìn về nơi phát ra thanh âm, dĩ nhiên là gã hắc y nam tử Hồn Ngọc. Các vị, tình thế hôm nay mọi người đều rõ ràng, mục tiêu chúng ta là chỗ sâu nhất trong mãng hoang của vực Bồ Đề cổ thụ. Về phần sau khi đến được nơi đó, chúng ta sẽ tùy vào thủ đoạn mỗi người mà tranh đoạt. Nhưng mà nơi đó đối với hiện tại mà nói có chút quá xa xôi, bởi vì chúng ta không có bất kỳ một thế lực nào có thể đơn độc xông qua thú triều kia. Đứng trên bệ đá, thanh ngâm trong trèo của Hồn Ngọc cùng khí độ quán làm cho người ta tin phục. Nếu không đề cập tới thân phận cùng tâm kế quán, người ta không thể không nói Hồn Ngọc này thực sự là làm rất tốt. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, đó là toàn bộ mọi người phải cùng nhau chung sức tạo thành một cái đội ngũ liên minh thực sự. Khối đoàn kết sẽ như một mũi tên cắm chặt vào bên trong thú triều. Dựa vào lực lượng của tất cả chúng ta mới có thể xé rách phòng tuyến của thú triều. Nếu không làm như thế thì Bồ Đề cổ thụ chỉ là vô vọng mà thôi. Liên minh chúng ta không phân chia cao thấp, bất kể bởi vậy cũng không xuất hiện việc ai ra mệnh lệnh cho ai, nên mọi người cứ yên tâm. Trong lúc này không có bất kỳ lợi dụng gì, chỉ có hợp tác. Đương nhiên nếu cảm thấy được không thể tin tưởng có thể ở lại chỗ này. Tại hạ cũng không cưỡng cầu, bất quá nếu như thế chỉ sợ chư vị sẽ tay không mà về rồi. Nghe được lời của Hồn Ngọc nói, xung quanh nhất thời cũng trở nên yên tĩnh. Lát sau, trong số ngàn người có không ít người gật đầu đồng ý. Mặc kệ thế nào, Hồn Ngọc nói cũng rất đúng. Ở đây không ít thế lực, bất kỳ thế lực nào có thể một mình thông qua được thú triều thì cũng không thể. Một khi đã vậy, muốn vào sâu bên trong chỉ có một cách là cùng nhau liên thủ. Hồn Ngọc huynh nói không sai, lần này Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ hợp lực cùng mọi người xông vào thú triều. Trong khi mọi người bắt đầu động tâm thì bên Thiên Yêu Hoàng tộc một gã nam tự mù cổ đồng cũng thản nhiên nói: "Ha, vậy thì liền đà tạ Cửu Phượng huynh." Nghe vậy thì Hồn Ngọc cũng mỉm cười đối với gã nam tự da màu cổ đồng kia, phía xa chắp tay đáp lễ. Nói không sai, ở đây thì chẳng đoạt được gì cả, còn không bằng cùng nhau thử xông vào một lần. Lời của gã Cửu Phượng kia rõ ràng tác động lên không ít người, lập tức có thêm không ít người đồng ý. Cứ như vậy mà khuếch tán ra, càng ngày càng nhiều người bắt đầu gật đầu đồng ý. Tên kia hình như không phải hạng vớ vẩn, ánh mắt tiêu viêm lướt qua Cửu Phượng nói: "Ha, tên hắn là Cửu Phượng, tại giới ma tú danh tiếng không nhỏ, cũng là người được xác định là kế nhiệm tiếp theo Thiên Yêu Hoàng tộc tộc trưởng. Đôi mắt màu đồng của hắn là do công pháp tu luyện mà ra. Hắn tu luyện đại đa số đấu kỹ tập trung ở hai mắt, tương đối hiếm thấy, cũng khá là đối phó khó." Cổ Thanh Dương liếc mắt nhìn Cửu Phượng cười nói, từ biếm lúc này mới khẽ gật đầu. Khó trách tại Thiên Yêu Hoàng tộc có địa vị như vậy, nguyên lai đã được xác định tiếp nhiệm tộc trưởng tương lai, quả nhiên cũng không phải hạng vô dụng. Nếu mọi người không có ý kiến thì chúng ta động thân thôi. Bây giờ là giữa trưa, cũng chính là lúc mãnh thú thiếu cảnh giác nhất. Nhìn thấy hầu hết mọi người đều là đồng ý liên thủ xông vào thú triều, Hồn Ngọc cũng mỉm cười, trên khuôn mọc mặt như ngọc cũng thoáng hiện lên nét cười đắc ý. Chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi, Vân Nhi nhẹ giọng nói. Đợi đến lúc xông vào thú triều nên cẩn thận một chút. Tuy nói liên thủ cùng nhau xông qua thú triều, nhưng những người có thể qua được cũng không tới một phần. Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng kỳ thực cũng rõ ràng điểm ấy, bọn họ bất quá là chỉ muốn mượn lực lượng mạnh mẽ thừa thời cơ vượt qua, còn những người còn lại phần lớn sẽ trở thành thức ăn của mãnh thú mà thôi. Những người này vẫn quá coi thường mãnh hoang cổ vực, nhiều cường giả như vậy mà cũng không xông qua được. Nghe được lời này thì Tiêu Viêm trong lòng cũng khẽ động, nơi này ít nhất đến 100 vị đấu tôn cường giả, đấu tôn cường giả nhiều như mây, đội hình như thế cự hình vẫn không cách nào đột phá hoàn toàn thú triều. Thú triều kia đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Lòng Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ. Trên quảng trường mọi người cũng bắt đầu hành động, từng đạo thân ảnh lướt lên trời cao, chẳng mấy chốc đoàn người giống như một tảng mây lớn trôi nổi giữa không trung. Đi thôi. Nhìn thấy đại bộ phận mọi người bắt đầu động thân, Tiêu Viêm cũng không chần chừ gật đầu với mọi người, sau đó thân hình chậm rãi bay lên không trung. Những người còn lại nhanh chóng đuổi kịp, chẳng mấy chốc đã hình thành một cái vòng nhỏ tụ họp đám cường giả kia. Các vị động thân thôi. Trên bầu trời, ánh mắt Hồn Ngọc nhìn thoáng qua đám Tiêu Viêm, sau đó lại nhìn về phía dưới. Trên quảng trường bóng người cực kỳ thưa thớt, cũng không có để ý đến bọn họ nói thêm gì. Một tiếng cười to, thân hình liền tiên phong bay vút về phía chân trời phía bắc. Ngay sau đó liền có rất nhiều đội ngũ cũng là theo tiếng xe gió âm âm phóng theo. Đoàn người Tiêu Viêm cũng trà trộn vào trong đám cường giả này. Bọn họ cũng không có tiến gần về phía trước, bởi vì khi mới bắt đầu, lực lượng tiêu hao nhanh nhất chính là vị trí tiên phong đó. Đám người giống như phi điểu trên bầu trời, nhanh như chớp bay vút mà qua. Lộ trình làm trăm dặm cũng không tới 10 phút đã tới. Mà khi mọi người bay qua một ngọn núi xanh cực lớn thì một mảnh bình nguyên hắc ám nhìn không thấy điểm cuối liền xuất hiện trước mắt mọi người. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua đám người nhìn về phía bình nguyên hắc ám, ngay lập tức miệng liền hít một lời hơi khí lạnh. Chỉ thấy trên bình nguyên kéo dài tường trưng vô tận kia tràn ngập mây đen, trên mặt đất thì ngập tràn từng đầu mãnh thú hình thể khổng lồ rậm rạp, giống như là một biển thú đầy màu sắc kéo dài đến tận phía cuối chân trời. Ở nơi đây đã có bắt đầu những cái tiếng rít gào thô bạo giống giận, giống như là lôi đình tại phiến thiên địa này vang dội không thôi. Đây là mãng hoàng cổ vực thú triều sao? Quả nhiên là đáng sợ. Thở ra một ngụm khí lạnh, Tiêu Viêm nhịn không được lẩm bẩm nói, chả trách Quân Nhi thận trọng đến vậy. Hóa ra nếu cùng thú triều vô tận kia so sánh thì bọn họ căn bản chỉ là muối bỏ bể mà thôi. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về thú triều, sau đó ngắm nhìn phía xa xa tận cùng của bình nguyên hắc ám. Sau thú triều là bồ đề cổ thụ sao? Chương 1408 trùng kích thú triều. Các vị, phía trước chính là thú triều. Bây giờ đúng là thời khắc tốt nhất để xông qua. Nếu việc liên minh đã do tại hạ đề nghị thì tất nhiên sẽ là tiên phong tạm thời do đám người ta đảm nhiệm. Dù vậy, đợi đến lúc bọn họ kiệt lực thì vẫn cần những người khác tiến lên thay thế. Khi Tiêu Viêm đang thầm khiếp sợ vì thú triều kia thì giọng nói Hồn Ngọc vang lên lần nữa. Mà nghe được lời nói của hắn, không ít người đều âm thầm thở phào một hơi. Tên này thực sự có lòng tốt vậy sao? Đối với những cái lời nói của Hồn Ngọc, Tiêu Viêm chỉ lắc đầu cười khẩy. Hắn quá hiểu đám hồn điện này, ở nơi này nằm quách có chuyện công bằng vô tư như vậy, quả thực chính là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Các vị, động thủ thôi. Trên khuôn mặt của Hồn Ngọc vẫn là giữ nguyên nụ cười ấm áp như trước, ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại chỗ mấy người Tiêu Viêm, Huân Nhi một chút rồi lại đột nhiên xoay người, thân hình hướng phía trước, phía sau hơn 10 bóng người thân mặc hắc bào theo sát tiến lên, tiếp theo đó là phần đông cường giả bọn họ theo sát phía sau đám trước mặt. Đấu khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, nhóm người Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên nhưng mà không quá tiếp cận phía trước mà dừng ở vị trí trung tâm. Nơi này chính là nơi nhận áp lực nhỏ nhất. Trên bầu trời đội ngũ hình thành một cái hình trận giống như mũi tên, mà ở phía trước nhất là Hồn Ngọc cùng một đám người mặc hắc y. Đội ngũ này nếu thực sự bộc phát ra thì chắc chắn sẽ cực kỳ khủng bố. Đi. Nhìn thấy trận thế đã thành hình, Hồn Ngọc phía trước lúc này mới vung tay lên, thân hình chuyển động xông lên dẫn đầu, mang theo tiếng gió rít chói tai bay thẳng phía thú triều bất tận kia. Mà theo động tác của hắn, đám người phía sau cũng là bám sát phía sau. Những cái tiếng gió rít ù ù vang vọng cả mảnh trời nơi đây. Rào, đội hình lớn như vậy nên chỉ cách khoảng nghìn trượng đã không ít hung thú phát hiện. Lập tức những tiếng rít gào giận dữ chợt vang lên như sấm sét, kèm theo đó là càng nhiều tiếng gầm của những hung thú khác. Sát, khoảng cách nghìn trượng chỉ trong nháy mắt đã qua. Một cái tiếng thét dài vang lên, đấu khí kinh khủng bùng phát từ cơ thể Hồn Ngọc. Hùng thú trong vòng trăm trượng đều bị kinh khí kinh khủng kia chấn thành thịt nát. Mà lúc đó, đội ngũ khổng lồ cũng là mạnh mẽ xông vào thú triều. Rầm rầm, khoảng khắc đội ngũ va chạm vào thú triều, lực trùng kích kinh khủng chợt bạo phát ra, từng luồng đấu khí cường hãn trào ra xung quanh. Hùng thú trong vòng trăm dặm như là bị một cái cỗ lực lượng vô hình đánh phải, phát ra những tiếng gào kinh thiên động địa rồi rơi rụng xuống mặt đất. Nhóm người Tiêu Viêm len lỏi giữa đội ngũ, thi thoảng cũng phát ra công kích vào đám hung thú, nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát tình hình xung quanh. Những hung thú bên ngoài thú triều thực lực cũng không quá cường đại nên bọn họ mới có thể giết chết dễ dàng như vậy, nhưng khi xâm nhập vào sâu trong thú triều chắc chắn sẽ xuất hiện không ít hung thú cường đại hơn ngăn trở. Đúng như những gì nhóm Tiêu Viêm suy nghĩ, khi đoàn người tiến vào sâu trong thú triều khoảng chừng nghìn trượng thì áp lực xung quanh đã tăng lên rõ ràng. Không ít hung thú có thực lực cường hãn bắt đầu điên cuồng xông tới vì cái mùi máu kích thích. Điều này khiến cho sắc mặt không ít người trở nên ngưng trọng hẳn. Bành, Huân Nhi túy vung tay phát ra vài đạo công kích đánh bay hung thú bên hai bên. Trên khuôn mặt nàng cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng nói, hiện giờ đã xuất hiện hung thú có thực lực đấu tông, nếu tiếp tục xông vào chỉ sợ xuất hiện cả đấu tôn, mà đến lúc đó nếu mà cận chiến thì mọi người cũng nên cẩn thận nhiều hơn, không nên để cho chúng cầm chân, một khi lạc vào bên trong thú triều thì kết quả không cần nói cũng biết. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bây giờ bọn họ dường như đã bắt đầu từ từ xâm nhập vào trong trung tâm thú triều. Đến khi đó thì xung quanh thậm chí là bầu trời đều là có vô số hung thú. Lúc đó bọn họ cũng không còn đường mà lùi nữa, chỉ còn cách tiếp tục tiến lên phía trước, cho đến khi vọt qua được thú triều mới dừng lại thôi. Nhìn qua khe hở, Tiêu Viêm cũng thấy được giờ phút này đám Hồn Ngọc dường như đang ra sức công kích đám hung thú phía trước. Từng mảng hung thú ầm ầm ngã xuống, mà đội ngũ càng lúc càng tiến sâu trong thú triều. Lúc này tựa hồ rất nhiều người đều tin tưởng là Hồn Ngọc đang làm hết phận sự cho đội ngũ. Bất quá trong đám người đó hiển nhiên không có Tiêu Viêm. Đội ngũ nhanh chóng tiến về phía trước, họ đi tới đâu thì máu và thi thể hung thú rơi tới đó. Những con thú này hoàn toàn không có làm cho thú triều kinh sợ mà càng lúc càng điên cuồng liều mạng lao tới đám người kia hơn. Tốc độ trùng kích này kéo dài thêm được 2.000 trượng rồi mới từ từ chậm lại. Giờ đây một số hung thú thực lực cường hãn đã có thể vọt tới phía trước đội ngũ giáo thủ cùng với cường giả. Mặc dù những hung thú này rất nhanh sẽ bị phần đông cường giả liên thủ diệt sát, nhưng mà cục diện rõ ràng trở nên gian nan. Nếu giờ phút này mà đứng trên trời cao để quan sát mảnh bình nguyên thì sẽ thấy rõ ràng ở bốn phía đội ngũ càng ngày càng có vô số hung thú kéo đến đông như kiến gió. Ầm ầm, cục diện càng trở lúc càng ngày khó khăn. Thậm chí có lúc có một đám cường giả hợp lực cùng nhau công kích một hung thú nhưng cũng phải rất khó khăn mới có thể diệt nó. Khi đám Hồn Ngọc ở phía trước giao chiến gần người với hung thú thì toàn bộ những người ở đây đều cảm nhận rõ ràng được tốc độ trùng kích đã ngưng trệ. Mà lúc này hung thú bốn phương tám hướng cũng nhanh chóng ồ ạt lao đến điên cuồng. Sau đó trận chiến tàn khốc cũng chính thức bùng nổ. Phanh, đủ loại hung thú hai mắt đỏ ngầu điên cuồng lao về phía đội ngũ. Mặc dù hầu hết bị cường giả liên tục đánh chết, nhưng cũng có một số hung thú vô cùng cường hãn xông vào được bên trong. Vậy nên đối phó với đội ngũ đã bắt đầu xuất hiện nhiều thương vong. Những cái tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến tứ phương tám hướng. Đi mau. Đối mặt với áp lực cực lớn như vậy, hầu như trên mặt mọi người đều có chút tái nhợt, vội vàng thôi động toàn bộ đội ngũ phía trước đẩy mạnh tiến công. Mà lúc này đây, ánh mắt Tiêu Viêm lại quét về phía trước một lần. Hắn chợt phát hiện hồn ngọc cùng mấy cái tên cường giả hồn điện chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Sau phút này, những người ở phía trước không ngừng bị những cái người phía sau xô đẩy vào túi chiều, mà những người này không lùi lại chỉ có thể vọt tới trước mà thôi. Nhìn cái đàn lũ hung thú mạnh mẽ trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng công kích. Nhưng khi bọn họ chém giết được một vài hung thú thì sẽ bị tú triều liên tục bất tận làm cho hao tổn đến sức cùng lực kiệt. Cho đến lúc này bọn họ mới phát hiện ra đã không còn đường lui. Tại trung tâm tú triều, trong mắt rất nhiều người đã xuất hiện điên cuồng liều mạng xông đến phía trước, bởi bọn họ biết đã không có cơ hội để mà lui về sau nữa. Mà khi những cường giả phía trước ngã xuống thì những người phía sau tiếp tục bị đẩy lên. Cứ như thế cục diện điên cuồng này tiếp tục diễn ra một cách tuần hoàn. Sau một lúc điên cuồng, đến lúc này đã không cần ai thôi động, những người ở đây đã ý thức được rằng nếu muốn sống chỉ có thể liều mạng vọt về phía trước. Vì chỉ có thể vượt qua thú triều thì bọn họ mới có thể còn sống. Bởi vậy có không ít cường giả đã bị đẩy về phía trước trở thành vật hy sinh. Vì điều này càng tiến sâu vào bên trong thì nhân số lại càng ít đến mức thê thảm. Không ít người đã mất đi lý trí. Mà cứ như vậy thì càng khiến cho đội ngũ rối loạn, mất đi khống chế. Chỉ có đám người Tiêu Viêm cùng vài người còn tỉnh táo vẫn là duy trì tốc độ, kìm hãm không cho bản thân bị cuốn vào cái vòng tuần hoàn này. Nhìn tốc độ co rút của đội ngũ, trên mặt mấy người Tiêu Viêm cũng chứa đầy vẻ ngưng trọng. Mặc dù cũng bị một số cường giả đã tới lục tinh thất tinh đấu tôn, nhưng mà dưới tình thế liên tục bị vây giết đã từ từ kiệt sức, cuối cùng chống cự không lại được sự công kích của hung thú mà trở thành thức ăn cho chúng. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn qua đội ngũ đã thu nhỏ đi chừng 10 lần này, cuối cùng cũng phát hiện ra thân ảnh đám hồn ngọc phía sau đội ngũ. Lúc này trên mặt của hắn vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười ấm áp, chẳng qua xung quanh lại là vô số máu tươi và thi thể nhuộm đẫm. Bởi vì nụ cười này có vẻ vô cùng âm trầm. Khi Tiêu Viêm nhìn về phía hồn ngọc thì thanh âm nhỏ nhẹ của Hân Nhi chuyển đến tai hắn. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu nhìn thi thể của người cho đến hung thú phía sau. Những người này là dùng hết thực lực của mình, kết quả lại là may áo cưới cho người khác. Tất cả bọn họ đều bị hồn ngọc lợi dụng. Phanh, phía đầu đội ngũ, một đầu hung thú cả người ngăm đen như là hắc thiết đột nhiên xuất hiện. Nắm tay khổng lồ của nó phát ra lực đạo mạnh mẽ, hung hăng đánh về vài đạo nhân ảnh phía trên đầu. Những người này đã cạn kiệt đấu khí nên khi lực đạo mạnh mẽ kia chạm phải, có hơn một nửa đã hóa thành thịt vụn. Vụt, khi đám người kia bị con hung thú thực lực vô cùng cường hãn này chặn lại, đám hồn ngọc đạp mạnh chân xuống mặt đất, thân hình nhanh như chớp phóng ra khỏi đám người rồi lách qua khỏi cự thú cùng lên. Thấy hồn ngọc rốt cuộc cũng vứt bỏ mọi người tự mình rời đi, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, vùng tay lên, thân hình tiên phong dữ dội lướt xa phía sau Huân Nhi cùng với mọi người nhanh chóng đuổi kịp. Lúc này đám Tiêu Viêm động thân thì đội ngũ cũng có mấy đạo nhân ảnh ông thời bay xa. Hiện nhiên bọn người kia cũng sớm nhìn ra âm mưu của hồn ngọc, trong các bọn họ cũng muốn lợi dụng những người khác để đến được nơi này mà thôi. Sau khi những người này bỏ chạy thì bên trong đội ngũ còn khoảng hơn 100 người, nhưng trong chốc lát hung thú xung quanh bỗng tăng vọt, chưa để đánh tan đội hình liên hợp, những cái tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trên bầu trời. Chương 1409 đột phá. Vụt, đám người Tiêu Viêm dữ dội lướt qua không trung, chỉ thấy bọn hắn chạy được mấy trăm trượng thì gặp phải đám người hồn ngọc. Từ đầu đến cuối bọn chúng cũng không tiêu hao bao nhiêu đấu khí, lại thêm thực lực của mỗi tên không kém. Lúc này những người kia đã bị hung thú tiêu diệt thì bọn họ đã sớm lùi về phía sau lên khôi phục trạng thái đương nhiên cực kỳ tốt. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua đám người hồn ngọc rồi quay đầu nhìn về phía sau. Cách không xa phía sau bọn họ là đám Thiên Yêu Hoàng tộc soi gã Cửu Phượng kia cầm đầu. Phía sau hắn, phần đông cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc gắt gao hộ vệ. Trong những người này thì Tiêu Viêm cũng thấy được Phượng Thanh Nhi, lúc này nàng cũng đã tỉnh lại. Mặc dù dấu tay đỏ tươi vẫn còn in trên má nhưng ít ra cũng giữ được mạng. Khi Tiêu Viêm đang dò xét, bất chợt Phượng Thanh Nhi nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, hàm răng chắn ngà của Phượng Thanh Nhi hung hăng cắn chặt lại. Nhưng lúc này đây nàng đã thu liễm hơn rất nhiều, không dám biểu lộ hận ý trên mặt một cách trắng trợn như trước. Xem ra một cái tát lúc nãy của Tiêu Viêm cũng là làm cho nàng tỉnh đi rất nhiều. Đối với Phượng Thanh Nhi thì Tiêu Viêm lại không thấy lưu tâm nữa. Mặc dù thực lực nàng không kém, nhưng mà thành tựu sau này tất có hạn, cũng chẳng phải tai họa mầm mà họa gì lớn. Phía sau đám thiên yêu hoàng tộc lại có thêm tiếp tục phải cái top 3 người đuổi kịp. Bọn người này thực lực cũng không tầm thường, hơn nữa bộ dáng nhìn có vẻ khá chỉnh tề, rõ ràng là khá hiểu biết rõ về thứ triều. Bởi vậy nên cũng không bị hao tổn bao nhiêu đấu khí. Hiện giờ vẫn còn đang bên trong thú triều, không chừng phía trước còn có hung thú mạnh mẽ hơn nữa. Tiêu viêm ngẩng đầu phía cuối bình nguyên hắc ám, dường như thú triều ở đây đã thừa thớt hơn rất nhiều. Có lẽ đây là điểm cuối rồi, nhưng nói không chừng nơi này sẽ có một số hung thú thực lực mạnh mẽ rất khó đối phó. Đoạn đường vừa rồi số hung thú họ thấy không ít, nhưng vẫn chưa có một con nào mạnh hơn ngũ tinh đấu tôn. Rào, khi tiêu viêm đang trầm tư suy nghĩ thì nhiều tiếng giống thô bạo lại vang vọng xung quanh một lần nữa, chợt hắn cảm giác được một cái áp lực bao trùm lên không gian nơi đây. Đám người phía sau đã bị giải quyết hết rồi sao? Tiêu viêm trầm mặc. Ở trong đó ít nhất có hơn 10 cường giả đấu tôn, nhưng với số lượng kinh khủng của tứ triều thì cho dù bọn họ có đông gấp 2 gấp 3 lần thì cũng giống như là châu chấu đá xe mà thôi. Bị giết chết lúc nào thì hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng điều làm cho tiêu viêm cảm thấy lo lắng là tại sao lại nhanh như vậy. Các vị đều cẩn thận một chút, bảo trì trận hình lúc trước. Thanh Dương huynh, ta và ngươi cùng nhau tiên phong mở đường, tiêu viêm trầm giọng nói. Tiêu viêm thở mạnh một hơi, thân hình vọt về trên đầu đội ngũ. Cục diện bây giờ, một khi những hung thú kia đã truy đuổi tới từ phía sau thì áp lực sẽ khiến lớn hơn rất nhiều, bởi vậy phải tăng thêm tốc độ trùng kích. Được, Cổ Thanh Dương cũng hiểu được tình cảnh hiện tại, hắn gật gật đầu, chuyển động thân hình xuất hiện bên cạnh tiêu viêm. Những người còn lại thì xếp hình tam giác, người có thực lực yếu nhất xếp vào chính giữa, những người còn lại luân phiên trách sang bên ngoài. Cứ như vậy mới thể hình thành được thế bảo hộ được tất cả mọi người. Thú triều đến rồi, mọi người cẩn thận. Những cái cặp mắt đỏ ngầu và hơi thở ồ ồ bắt đầu xuất hiện xung quanh. Tiêu viêm quát lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Một cái đôi cánh hỏa diễm mọc ra sau lưng, dị hỏa cũng là bùng phát từ cơ thể. Trong tiếng long ngâm, một cái con hỏa long khổng lồ dài chừng trăm trượng vẫy vùng trong hư không. Lòng vĩ của nó vùng mạnh trực tiếp đánh nát mấy cái con hung thú đang lao tới. Phiên hải ấn. Cổ Thanh Dương cũng là phát động công kích nhanh như chớp, hơn trăm đạo trưởng ấn lặng lẽ xuất hiện, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ hùng thú gần đó. Cùng lúc đó, phía sau đám người Huân Nhi, Thải Lân, Vân Vận, Tiểu Y Tiên cũng mà không hẹn mà cùng ra tay. Đấu khí mênh mông tràn ngập không gian, hùng hằng tiêu diệt hung thú trong phạm vi trăm trượng. Lúc ra tay thì tốc độ của nhóm người cũng là không hề giảm đi chút nào, trong chớp mắt tiến thêm vài trăm trượng. Thực lực bọn họ đều khá mạnh, chỉ cần không gặp phải hùng thú quá mức cường đại ngăn trở thì sẽ thông qua thuận lợi, chỉ có điều tiêu hao khá lớn mà thôi. Nhưng cái loại tiêu hao này lại chẳng bao nhiêu khó khăn cho bên tiêu viêm, hắn còn một mớ đan dược khôi phục đấu khí nên cũng không quá lo lắng về việc này. Những cái tên kia cũng nhanh chân thật, vừa duy trì tốc độ, ánh mắt tiêu viêm vừa cảnh giác nhìn đám hồn ngọc. Vào thời điểm này, đám người kia rốt cục xuất ra thực lực chân chính, trong vòng trăm trượng không có bất kỳ một con hung thú nào có thể tới gần. Đấu khí đáng sợ tựa như thủy triều tràn ngập cả một vùng, diệt sát tất cả hung thú có ý đồ tới gần. Còn xa lắm không? Tiêu viêm điều khiển hỏa long trên đầu dọn dẹp hung thú phía trước, trong miệng trầm trọng giọng hỏi. Mặc dù bọn họ có thể kiên trì khá lâu nữa, nhưng cứ dựa vào cái tiêu hao đấu khí như vậy cũng không phải là cách hay. Chúng ta đã tiến vào rất sâu rồi, dựa theo tốc độ thì trong lửa giờ nữa có thể vượt qua được tú triều. Đương nhiên đó là nếu không gặp phải hung thú quá cường hãn. Nơi này ngay cả bọn bụi cũng chưa từng đến, nên chỉ có thể dựa vào một ít tin tức trong tộc mà phỏng đoán thôi. Phần nhì nói nhanh. Nửa canh giờ, ngay được vẫn còn lâu như vậy mới có thể vượt qua được thú triều. Tiêu viêm cũng trầm tư. Thú triều quả nhiên không phải tầm thường, người bình thường rất khó vượt qua. Nếu lúc trước không phải đội ngũ kia dùng cách liều mạng để trùng kích thì bọn họ cũng rất khó xông qua được thú triều. Mau tăng tốc độ, đừng để cho thú triều vây hãm. Tiêu viêm quát nhẹ một tiếng, cường độ công kích và tốc độ tăng thêm rất nhiều. Mọi người cũng là khá ăn ý, thì tiêu viêm gia tốc thì đều nhanh chóng đuổi kịp. Sau đó không ngừng bạo phát ra những công kích mạnh mẽ dọn dẹp hùng thú xung quanh. Toàn người bọn họ tuy nhiên số ít ỏi, nếu là đặt giữa thú triều thì có khi còn nhỏ hơn cả kiến, nhưng mỗi người trong nhóm đều là có thực lực mạnh mẽ. Thêm nữa bọn họ lại hợp tác thực sự, không ngờ vực lẫn nhau như đám người kia, nên tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả liên minh kia một chút. Bên trong thú triều khổng lồ, mấy người này đều giống như một đám kiến đang đi ngược gió, bất cứ lúc nào cũng có thể thổi bay, nhưng bọn họ thủy chung vẫn chống chọi được. Hơn nữa tốc độ di chuyển lại không hề chậm, tất cả nhanh chóng tiến về điểm cuối của thú triều. Bành, Tiêu Viêm xuất trượng đánh nát một đầu hung thú lao tới trước mặt hắn, sau đó lấy tốc độ như thiểm điện đẩy lùi một đầu hung thú bên trái cổ Thanh Dương. Vân Nhi phía sau nhanh chóng ra tay giết chết nó. Đa tạ. Một trượng đẩy lùi vài con hung thú trước mặt, cổ Thanh Dương cũng không quay đầu lại, trong miệng nói rất nhanh một câu cảm ơn. Lúc này trên trán đã lấm tấm không ít mồ hôi, tiêu hao đấu khí trong thời gian dài như vậy cũng là một gánh nặng khá lớn. Thêm nữa, càng tiến vào sâu bên trong, thực lực hung thú xung quanh càng mạnh. Tới hiện tại, mặc dù đám người Tiêu Viêm, cổ Thanh Dương cùng ra tay cùng kích nhiều lần mất thể giết chết một con hung thú, như vậy khiến cho tốc độ mọi người chậm lên rất nhiều. Tiếp tục thế này thì dù có đan dược trợ giúp cũng không thể chống đỡ được lâu. Tiêu Viêm cũng thở mạnh một hơi trầm giọng nói, không thấy đám người hồn ngọc đâu nữa. Ánh mắt Huân Nhi đảo qua phía trước, đột nhiên nói, bọn chúng đã vượt qua rồi. Cổ Thanh Dương cả kinh nói, hừ, nghe vậy. Trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện lên kinh ngạc, chợt trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Cuối cùng cũng đến cuối thú triều rồi, mau lên, mọi người cùng nhau tăng tốc. Tiêu Viêm vùng tay lên, tinh thần cũng trở lên phấn chấn hơn rất nhiều. Vốn lúc nãy công kích đã chậm, giờ lại trở nên càng hung hãn. Vài đạo trưởng ấn tràn ngập hỏa diễm bắn mạnh ra, một vài đầu yêu thú hình thể khổng lồ, thực lực cơ hồ đã đạt đến cửu tinh đấu tôn, nhưng cũng không dám đối chọi với dị hỏa, vội vàng bỏ chạy. Nhân cơ hội đó, thân hình Tiêu Viêm chợt xoẹt qua phía sau hắn, mấy cái người Huân Nhi cũng nhanh chóng theo kịp. Mắt thấy sắp thoát khỏi thú triều, đám Tiêu Viêm cũng nhanh chóng gia tăng tốc độ, đôi khi trong cơ thể bộc phát triệt để, những cái con hung thú xung quanh đều bị đánh văng. Phanh, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm ngưng tụ thành một cái con hỏa long như lúc nãy, sau đó trực tiếp oanh kích lên người một con hung thú có thân hình khổng lồ cao chừng trăm trượng, lực đạo mạnh mẽ làm cho thân thể của nó thêm vài lỗ máu, thân thể đổ âm xuống. Đám người Tiêu Viêm cũng thừa cơ hội này mà phóng ra ngoài, thân hình lướt đi, bàn chân chợt đạp mạnh xuống đất, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm liền vận chuyển theo vạn xạ tự nhiên. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là lúc này đây, xung quanh tự nhiên không còn hung thú nào đánh tới nữa. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, chợt phát hiện xung quanh không còn bóng dáng hung thú nào. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó chừng 10 trượng có vô số hung thú đang hung hăng nhìn bọn hắn điên cuồng gầm thét, nhưng cũng không biết tại sao chúng nó lại không dám tiến đến. Ra ngoài rồi sao? Nhìn đám hung thú giống giận nhưng vẫn không dám lao đến, bọn người Tiêu Viêm cũng cảm thấy sững sờ, nhưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc mọi người xả hơi thì mục quang của Tiêu Viêm lại nhìn phía xa, ở tận sâu trong ước chừng ngàn trượng, một góc cổ thụ cực kỳ khổng lồ đang đứng cô độc đứng sừng sững trên mảnh bình nguyên hắc ám. Một luồng thanh khí tỏa ra từ trên cổ thụ, cũng có khi biến ảo thành đủ cái loại hình dạng, có vẻ cực kỳ thần bí khó đoán. Đây là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết sao? Nhìn cái cây cổ thụ tràn đầy khí tức cổ xưa từ phía xa, trái tim Tiêu Viêm cũng là đập mạnh hẳn lên.